Tạ tướng, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ y là quen đường nơi đây. Gặp cửa cung, nhớ tới đã có hơn 10 năm chưa từng đặt chân nơi đây. Liền không khỏi nghỉ chân quan sát. Nàng đối với vệ hoàng hậu là cảm kích. Nếu năm đó, di mẫu chưa từng đưa nàng tiếp vào trong cung, nàng sợ là không hẳn có thể có hôm nay. Mẹ của nàng, tại vệ gia hiển hách sau, gả cùng Trần Trưởng làm vợ. Trần Trưởng chính là khai quốc công thần Trần Bình sau đó đương nhiệm chiêm sự, vì vũ đế trọng dụng. Vệ Thiểu Nhi vốn có điều Bình Dương hầu phủ tỷ nữ, gả cùng Trần Trưởng có thể nói trèo cao, nhưng nàng lại không an phận ở. Mấy lần cùng người thông dâm, có một hồi cùng một họ Tạ tiểu quan hoàn hảo, có nàng đưa nàng sinh đi. Nàng là gian sinh tử, bị người thấp coi, mẫu thân cũng từ không quan tâm nàng. Cùng một miếng cơm ăn, không gọi chết đói cũng thì thôi. Sau di mẫu nghe nói thương hại bên dưới đưa nàng tiếp vào trong cung, cho rằng thân nữ nuôi nấng. Thái tử cứ lớn tuổi nàng hơn 10 tuổi, vệ trưởng công chúa cũng so với nàng lớn hơn nhiều lắm. Bọn họ đối đãi nàng chưa từng coi thường, đều là có bao nhiêu thương yêu. Đến nàng 7 tuổi, đụng với thái tử cứ đọc sách. Nàng đi ngang qua nghe xong một lần, liền nhớ rồi. Di mẫu coi đây là kỳ, đem việc này nói cùng vũ đế. Vũ đế nghe nói, càng là lấy làm kỳ không ngớt. Các ngươi vệ thị huyết thống, đa số đeo sao tái thế, không ngờ lại còn có một có thể văn người. Có lẽ là thú vị, lại hứa hiếu kỳ, muốn thấy nàng có thể học tới trình độ nào. Vũ đế làm nàng cùng hoàng tử cùng vào học. Nàng là hoàng hậu muội nữ, được cho ngoại thích, cùng hoàng tử cùng nhập học thì cũng chẳng có gì. Duy nhất khiến người cau mày ở chính là nàng là nữ tử, nhưng lữ đế đều lấy nữ tử thân leo lên đại bảo. Nàng nhập học đọc sách thật là không coi là cái gì. Nàng khổ đọc 6 năm, hoàng tử cũng tốt, cái khác thư đồng cũng được, không có thể cùng nàng so sánh lẫn nhau người. Nàng nguyên bản kinh này tiến cử vào sĩ, cùng đa số quan lại con cháu giống như vậy. Trước tiên nhập cung vì lang quan, sau đó coi đây là cấp, từng bước thăng nhiệm. Lại vậy mà tai họa bỗng nhiên đưa nàng vệ ra mấy tháng sụp đổ. Vệ thái tử treo cổ tự tử, hoàng hậu tự sát, chỉ kịp đem đông cung huyết mạch duy nhất giao phó đến trong tay nàng. Nàng thụ hai người ân tình, tất nhiên là đem Lưu Tảo coi như con đẻ, muốn đem nàng biết bao nuôi nấng trưởng thành. Chỉ là khi đó, Lưu Tảo thân phận mẫn cảm, vô số người nhìn chằm chằm, nàng muốn săn sóc nàng thực tại không dễ, chỉ được đưa nàng giao phó đến ngoại tổ mẫu trong tay. Mà nàng thì lại vào hoạn lộ, muốn tránh ra một mảng đường bằng phẳng đến hảo tương lai vì Lưu Tảo lót đường. Tiểu Lưu Tảo ngày ngày trưởng thành, cho dù nàng không thể thấy nàng, cũng biết nàng ngày ngày biến hóa. Có lẽ là mang nàng lúc, cái kia cung nhân trái trốn phải giấu, bị kinh sợ dọa, Lưu Tảo nội tình không được tốt, thường xuyên nhiễm bệnh. Nàng tìm chung quanh thuốc, mời làm việc đại phu, thậm chí cầu xin đến vu y cách làm hộ nàng bình an. Mấy năm qua, đến cùng đem thân thể nàng dưỡng tốt hơn một chút, tự mình trông chừng trưởng thành hài tử, không khỏi thương yêu. Thấy nàng có vẻ không vui, muốn sớm cho kịp thân chính, Tạ y tất nhiên là đau lòng. Nhưng mà thái hậu nhìn như ôn hòa, lại là cấp tiến người. Nàng đã vượt trên nàng một đầu. Nếu cùng hoàng đế cũng thân mật không khích, nàng biết bản thân bại cục đã định. Có lẽ bí quá hóa liều, đổi lại một hồi thiên tử, đánh vỡ lập tức cục diện bế tắc, một lần nữa đục nước béo cò. Nàng vì nhiều năm sau, trong cung không biết có bao nhiêu cung nhân nghe lệnh của nàng, muốn tiểu hoàng đế chết oan chết uổng, thực sự dễ dàng cực kỳ. Bệ hạ trầm ổn không giả, đến cùng là đứa bé, biết được chân tướng, không hẳn có thể ngụy trang đến mức như không có chuyện gì xảy ra. Nếu thái hậu phát hiện, trong bóng tối ra tay, nàng không hẳn cứu hộ đến cùng. Như vậy, liền không thể làm gì khác hơn là trước tiên gạt nàng. Tạ y thở dài một tiếng, dường như hoài cảm tuổi tác cực nhanh. Trong nháy mắt, Năm đó trẻ nít nhỏ liền đã lâu lớn, đăng cơ lên ngôi, đem đế vị quay về thái tử cư nhất hệ. Nàng trên vai gánh nặng cũng đã dỡ xuống hơn nửa. Nàng quay người lại, đang muốn rời đi, liền thấy Lưu Tảo đang ở sau lưng nàng. Tạ Y sắc mặt bất biến, trước tiên thi lễ, sau đó nói cười yến yến nói: "Không ngờ ở đây gặp gỡ bệ hạ, bệ hạ có thể là có chuyện muốn bận bịu." Lưu Tảo gặp nàng, vốn muốn xoay người rời đi, nhưng mà nàng vừa mới đọc sử lúc, gặp gỡ nghi hoặc khó, cần người giải thích nghi hoặc. Nàng mặc dù không tin Tạ Y, làm sao có thể dạy nàng chỉ Hoàn Khuông cùng nàng hai người. Hoàn Khuông cuối cùng cũng coi như nói kinh thi, mê muội tiến vào luận ngữ bên trong. Hắn cũng không phản đối Lưu Tảo đọc sử, chỉ là cho rằng Khổng Mạnh nói như vậy chính là cơ sở. Bệ hạ còn chưa học được đạo Khổng Mạnh, liền đi đọc sử, không khỏi có dục tốc bất đạt chê, không chịu giảng kỹ. Thế là Lưu Tảo liền không thể làm gì khác hơn là lại tới thỉnh Tạ Y hết nghi ngờ. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt tránh trái tránh phải, không lớn dám xem Tạ Y, xuân hòa việc sau. Nàng liền cực nhỏ cùng nàng sắc mặt tốt xem, lúc này lại chủ động thỉnh giáo. Không khỏi có vẻ nàng vừa không cốt khí, lại thế lực, nhưng nàng lại không muốn gọi Tạ Y coi thường đi. Mặc dù không cùng nàng đối diện, lại đem ngực nhỏ ưỡn đến mức cao cao, phảng phất bản thân sức lực rất đủ. Tạ Y gặp, không khỏi cười thầm, ở trong lòng lắc đầu bất đắc dĩ. Kể ra, nàng 13 tuổi sau, liền từ không có thổ lộ tâm tình người, đến nay 29 năm, cái khác nữ tử, có lẽ đều có tôn nhi hầu hạ dưới gối. Nàng lại vẫn cứ một thân một mình, toàn bộ tâm tư, đều đặt ở đứa nhỏ này trên người. Như vậy quan tâm, như vậy tỉ mỉ chu đáo, nàng sao đoán không ra Lưu Tảo tâm tư. Từ cũng không cùng nàng tức giận, tinh tế mà đưa nàng mê hoặc giải thích một lần, có thể nói biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lưu Tảo vừa nghe, liền rộng mở mà giải trừ. Nàng nghe xong, dựa theo nàng đang ghi hận Tạ Y, vốn nên xoay người rời đi, làm sao nàng lại lạnh không kém mặt, khó chịu một lúc, chỉ được nhấc tay áo, qua loa thi lễ một cái. Làm phiền Tạ sư vì ta giải thích nghi hoặc. Tạ Y và có cái khác chuyện, cung kính đáp lễ lại, liền muốn xin cáo lui. Không ngờ Lưu Tảo lại dừng lại nàng. Nàng trái phải vừa nhìn, đem cung nhân toàn bộ bình lùi, muốn hỏi Tạ Y một chuyện. Nàng lại không ngốc, mặc dù lòng nghi ngờ Tạ Y dạy nàng lúc không chịu tận tâm, kỳ thực có điều giận hơn thôi. Tạ Y như coi là thật không muốn dạy nàng, căn bản không tất ba ngày một hồi, gió mặc gió, mưa mặc mưa đi tới Bách Lương Đài, đưa nàng ném đến cái kia lão hủ nho chính là. Nhưng nàng không những đến rồi, và không có giải thích nghi hoặc, hay rất nghiêm cẩn, và còn nhiều là từ đế vương góc độ vì nàng phân tích. Lưu Tảo nghi hoặc bên dưới, sinh ra một ý nghĩ kinh người đến, có lẽ Tạ Y là coi là thật để tâm dạy nàng. Có thể ý niệm này vừa ra, lại có vẻ đặc biệt đứng không được chân. Nàng nếu thật sự tâm muốn dạy nàng, cần gì phải không cho nàng tiếp xúc triều chính, lại thường xuyên vô lễ chờ đợi. Vì nàng lấy cái gì? Manh manh, như vậy viết ngoáy tùy tiện chữ. Nàng muốn cùng nàng lấy lòng, kỳ thực rất dễ dàng. Bởi vì nàng ngoại trừ một ngôi vua, không có thứ gì. Tạ tướng tùy tiện cùng nàng chút trợ giúp, nàng thì sẽ nhớ ở trong lòng, vô cùng cảm kích. Tạ Y thấy nàng bỗng nhiên lưu nàng, ngược lại cũng kỳ quái. Chẳng lẽ là tiểu hoàng đế bớt giận, không ghi hận nàng bắt xuân hòa, khiến nàng rất mất mặt. Cung nhân đều lùi tới xa xa. Lưu Tảo nhìn Tạ Y nói: "Trẫm có một chuyện, muốn thỉnh tạ tướng giải thích nghi hoặc." Trong mắt của nàng sạch sẽ đến rất sáng lấp lánh, đưa nàng người này hình chiếu tại trong mắt. Tạ Y không khỏi nở nụ cười, hỏi: "Bệ hạ mời nói." Lưu Tảo hỏi đều hỏi ra rồi, cũng không do dự nữa, thẳng thắn nói: "Tạ tướng vì sao để tâm dạy ta?" Nàng dứt lời, lại bẻ ngón tay, đem điểm đáng ngờ từng cái chỉ đi ra, khuôn mặt nhỏ bản đến đàng hoàng trịnh trọng. Nhìn Tạ Y, dường như nhất định phải để hỏi cho rõ. Nghe nàng nói chuyện, Tạ Y mới kinh ngạc phát hiện, nàng càng để lại này rất nhiều kẽ hở. Tiểu hoàng đế nói xong, nhìn Tạ Y, nghiêm túc gật gật đầu. Nói, người nói, đây là vì sao? Tạ Y đang muốn nói. Ánh mắt lướt qua Lưu Tảo, thấy phía sau nàng cách đó không xa vội vã mà đến rồi một tên tiểu hoàng môn. Cái kia tiểu hoàng môn Tạ Y nhận biết là người trong cung Thái Hậu, bởi vì hắn cơ linh mà rất được trọng dụng. Lúc này hắn ngó giáo giác hướng bên này nhìn xung quanh, tựa hồ hận không thể đưa nàng hai người ngôn ngữ nghe cái rõ ràng. Tạ Y thu hồi ánh mắt, cùng tiểu hoàng đế cười híp mắt nói, manh manh cho rằng, đây là vì sao? Lưu Tảo nhất thời liền giận điên lên, nàng cùng nàng nói chuyện cẩn thận, nàng rồi lại giận nàng. Tiểu hoàng đế tàn bạo mà chừng nàng một chút, phất tay áo mà đi, liền tấm lưng kia bên trong đều tựa như thiêu đốt một vòng cháy hừng hực lửa giận. Tạ Y thấy nàng vừa đi, xoay người hướng về một đầu khác đi. Vừa mới này điểm tại Tiêu Phòng điện trước phiền muộn, không còn sót lại chút gì. Cặp kia sâu thẳm trong con ngươi, ngược lại lấp kín ý cười. Cách chương